bọn họ không có quyền hạn biết nhiều tin tức hơn. Bắc Đô, đại tá Lô đang say giấc ngủ bị cảnh vệ khẩn cấp đánh thức. Trong ngục, phạm nhân có dị năng mất tích trong phòng tạm giam. Thành viên tiểu tổ dị năng quốc gia bị mất liên lạc hàng loạt, gồm cả người phụ trách Hồng Long phân bộ Hải Thành thiếu tá Trương Diệu Kim. Hồng Long đang xác nhận lần lượt từng người trong danh sách người dị năng được quốc gia tập trung chú ý. Không ngừng có những cái tên biến thành màu xám, ý chỉ đã mất liên lạc. Người đầu tiên xác định chính là Cảnh Điền còn đang ở phòng bệnh viện quân khu. Tín hiệu di động của kẻ cắn nút không trong vùng phủ sóng. Tín hiệu máy định vị mini trên người co ghi đoàn đoàn bị gián đoạn. Người dị năng cấp A, ông Trình biến mất khi đang lái xe về nhà. Phạm vi mất liên lạc tập trung ở Hải Thành, Bắc Đô, còn trước mắt thành phố Tây Bộ không có gì khác thường. Sắc mặt đại tá Lô xanh mét, ngay cả giày cũng không lo đi, lớn tiếng ra lệnh, khẩn cấp thông báo cho những người dị năng không bị mất liên lạc, để họ chuẩn bị đồ ăn và nước uống, đảm bảo khả năng sinh tồn của mình lớn nhất có thể. Đây là tình huống trong nguyên tắc có viết. Toàn bộ tinh cầu dần dần biến thành một điểm trùng lặp khổng lồ. Dựa theo phân chia múi giờ, người dị năng từng nơi biến mất. Trong nguyên tắc, quốc gia xuất hiện tình huống này sớm nhất mừng rỡ như điên, cho rằng người dị năng không trở về đã chết, sẽ không gây họa người khác. 12 giờ sau toàn cầu biến động, vô số kiến trúc biến thành đống đổ nát, mười mấy vạn người chết oan. Tăng cấp bậc phòng ngự lên. Thông báo cho toàn bộ các quân khu ở mọi thành phố trên toàn quốc chú ý, phát cảnh báo phòng không. Tất cả nhân viên cơ cấu chính phủ đều rút lui khỏi cương vị, xuống hầm ngầm phòng thủ quân sự. Thông báo cho người dân đừng đến gần các tòa kiến trúc, tòa nhà quy mô lớn có dấu hiệu sụp đổ. Mặt đất sụp lún, chảy nổ bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra. Thời gian xảy ra là trong một giây tất cả người dị năng trở lại thế giới thực. Lúc người dị năng ở múi giờ cuối cùng biến mất, giây sau đó chính là thời khắc thảm họa mà toàn bộ loài người chờ đợi hàng lâm. Liên lạc chính phủ các quốc gia, xác nhận người dị năng thứ nhất mất liên lạc ở múi giờ nào. Lãnh thổ nước ta vắt ngang qua 5 múi giờ. Nếu may mắn, thì chúng ta còn 11 tiếng rưỡi nữa. Nếu xui xẻo, chúng ta chỉ còn hơn 2 tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, mật mã. Trong phòng ngủ chỉ bật đèn tường, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra trên bức màn hai bóng người giao nhau. Ngoài cửa sổ mưa phùn không dứt. Trên cửa thủy tinh phủ một lớp tơ thật dày, làm tốt việc che kín tia sáng trong phòng. Từ ngoài cửa sổ không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong. Tiếng thở dốc dồn dập từ từ trở nên ổn định. Giản Hoa nằm nghiêng trên giường, tay phải buông thõng bên mép giường. Gối mềm ở sau thắt lưng cậu lộ ra một góc. Tư thế này khiến cho bụng cậu hơi nâng lên, mồ hôi theo làn da đỏ hồng lăn xuống ngực và cổ. Các điểm đỏ đỏ dài khắp người, ngay cả chỗ khuỷu tay cũng có. Chỗ nhiều nhất là bụng, vì cơ thịt còn đang co rút, mồ hôi phản xạ dưới ánh đèn, càng dễ khiến người khác chú ý. Hai chân thon dài, tách ra, chân banh thẳng có hơi mất tự nhiên, đùi gấp khúc không đứng lên được vì mất sức. Nghiêng dựa vào chăn xếp trên giường, Lý Phỉ đi ra ngoài rót cốc nước, lúc vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Anh dừng bước, ánh mắt hơi trầm xuống, chờ đến khi kiềm chế được dục niệm dâng lên trong lòng, anh mới đến bên giường. Cánh tay anh dán lên giường và da thịt còn hơi nóng, ôm vai và lưng Giản Hoa, nâng người lên. Giản Hoa nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, không biết là kiệt sức tiến vào mộng đẹp. Hay là lại rơi vào căn bệnh say ngủ kỳ lạ. Lý Phỉ để cậu tựa vào lòng mình, đầu gối vai mình, cúi đầu dán bên vành tai người yêu, nhỏ giọng gọi tên Giản Hoa. Vành tai cậu run rẩy, Giản Hoa nhạy cảm quay đầu đi. Lý Phỉ lập tức biết cậu chỉ mệt mỏi, không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng, uống nước rồi ngủ tiếp. Giản Hoa đúng là cảm thấy cổ họng khô khốc. Sau khi hoạt động cổ họng, cậu cau mày. Môi chạm vào mép cốc lạnh lẽo, cậu há miệng theo bản năng, chờ dòng nước mềm mại tràn qua kẽ răng. Nước vừa đủ ấm, sau khi nuốt xuống, cảm giác dễ chịu dọc theo cổ họng lan ra trong lồng ngực. Lúc không chú ý đã uống xong cả một cốc nước. Lý Phỉ đặt cốc lên tủ đầu giường,

đám tơ ngoài cửa sổ đã giống như sóng biển cuồn cuộn lên, cửa thủy tinh bị đập vang bộp bộp, vài giây sau sẽ nát. Lý Phỉ giang tay bảo vệ người, thực ra đây là một động tác dư thừa, mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tán cũng không thể phá vỡ trường. Gió lớn thổi rèm bay lên, họ nhìn thấy rõ quái vật ngã bên ngoài. Một con mãng xà da dày thịt béo, toàn thân bị đám tơ bao trùm, đang đau đớn giãy giụa. Ban đêm tĩnh lặng bị tiếng kêu của các loại quái vật phá vỡ. Mắt quỷ vừa tùy tiện nhìn đã phát hiện trên các tòa nhà cao tầng xung quanh phủ đầy bóng dáng quái vật không có ý tốt. Hầu hết đều là các loại quái vật mới nhìn thấy trên sách tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, tiếp ứng Giản Hoa dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Trong phòng vốn mở điều hòa, độ ấm thích hợp, giờ cửa sổ vỡ, gió rét mang theo mưa lạnh tạt vào. Mãng xà quét đuôi, tới gần cửa sổ bị nó đập vỡ một nửa, nó mở ra miệng máu, phát ra tiếng gió bay kỳ dị. Tơ trắng mềm xuyên qua khe hở trong vảy mãng xà, đâm sâu vào cơ thể con quái vật này. Đám nấm khác phát hiện đồng bọn đã đang ăn rồi, còn mình thì chưa, nên không kiềm được mà lao tới. Trước mắt, mãng xà đã giống như bị nhét vào một cái túi dài vải trắng. Kết cục thảm thiết của mãng xà, không có dọa sợ đám quái vật như hổ rình mồi bên ngoài. Trong đêm tối lại có vài cái bóng lao đến bên này, bốn chân chúng mở ra, phát ra tiếng kêu quái dị, đa số người dị năng đều có thể nhận ra chúng. Đây là khỉ tay dài. Con khỉ tay dài xông về phía lỗ thủng trên cửa sổ sát đất, tư thế giữa không trung rất mất tự nhiên. Chúng không nhảy lên, mà như bị ném tới. Chúng giống như con mãng xà giãy giụa dưới đất này, chỉ là công cụ mở đường của bọn quái vật. Đám tơ vui sướng nghênh đón đồ ăn, quấn lên một con lại một con. Khi con khỉ tay dài cuối cùng ngã xuống, đã không còn nắm đỡ nó, nên sau khi rơi xuống đất, nó còn có thể nhảy lên chạy trốn. Không chỉ cửa sổ, cửa phòng khách sạn chung cư cũng có tiếng nổ vang. Đám nấm chiếm cứ hành lang cũng dần dần hiện thân. So với cửa sổ trơ trọi, vài con quái vật chọn tấn công từ cửa ra vào gặp càng nhiều khó khăn. Mấy con quái vật ở thế giới bị từ bỏ này khoe ra trí tuệ của chúng. Ác ác, quả ăn xác bay trên không quanh thành phố. Bọn quái vật ngồi trên nóc phòng và ban công khu vực xung quanh, tham lam nuốt nước miếng. Trong gian phòng đó có mỹ vị cực phẩm, mùi hương từ xoang mũi chui vào não, bốc đến mức chúng muốn ngay lập tức làm thịt đồ ăn, phi đến chém giết. Nhưng mà, không được. Giống như bên ngoài các loại hạt thơm ngon có một lớp vỏ cứng rắn, thịt cua non mềm cũng giấu trong vỏ, muốn ăn vào miệng thì phải phí công sức. Khỉ tay dài ở thế giới bị từ bỏ lâu, cũng biết chân không chạm đất, tránh thoát nấm. Mấy con quái vật càng hung dữ hơn này, tận mắt thấy cảnh đồng bọn bị đám tơ cuốn lấy, không thể thoát khỏi mà chết đi, sao còn không rõ. Tiếng động cách cửa phòng ngày càng gần, ngoài cửa sổ lại là tiếng kêu hưng phấn của đám quái vật. Sau khi tiến vào thế giới bị từ bỏ, phát hiện chính mình trở thành cá trong chậu, con mồi trong bẫy, rất nhiều người dị năng sẽ bị dọa chết, chứ đừng nói đến chuyện thành công chạy trốn từ tuyệt cảnh này. Em nghe đi. Giản Hoa nghe Lý Phỉ nói, nghiêng đầu cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài. Xa xa có tiếng người, như là rít the thé, lại giống thứ gì nổ. Điểm trùng lập không chỉ ở chỗ chúng ta, còn có người dị năng khác bị kéo vào. Ánh mắt Lý Phỉ tối tăm. Lần này thế giới bị từ bỏ hàng lâm, như là thịnh yến của quái vật. Đa số quái vật mới đến thế giới này không lâu, sau đó đã nhận được hoan nghênh chiêu đãi mà thế giới bị từ bỏ tổ chức cho chúng. Lý Phỉ không muốn để nấm nuốt nhiều năng lượng hơn, nhưng mà sự thực ở trước mắt là không có nấm, họ muốn rời khỏi nơi này cũng khó. Đốt lửa trong phạm vi rộng, giống như lần thức tỉnh ở khách sạn Trân Châu, ngoài thành. Thế thì chẳng khác gì một cây đuốc trong đêm tối, cách xa mấy cũng có thể thấy, như là dùng loa hô to quỷ lửa ở chỗ này. Anh chờ lát nữa hãng ra tay, nếu tiến sĩ điên cũng vào thế giới bị từ bỏ, gã so với tất cả quái vật bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Giản Hoa kêu gọi dị năng, nấm mọc điên cuồng trong nháy mắt đã chen hai người ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách bên ngoài căn hộ, đèn đóm lung lay, tiếng động ngoài cửa khiến người ta sợ hãi. Nhưng hành lang rất hẹp, cũng tiện cho chiến đấu, một lần chỉ cần tấn công 2-3 con quái vật. Rầm, cửa phòng bị nấm khổng lồ chen bay ra hành lang, mũ nấm đầy đặn đẩy trận tuyến ra tận 4-5 mét, vừa đến đúng cửa thang máy. Khi Lý Phỉ và Giản Hoa đạp cửa phòng ra, nhìn thấy một cánh tay lông, đuôi mãng xà, dán chặt trong khóm nấm. Một con thằn lằn khổng lồ, toàn thân màu lam, chân rất to khỏe, chân màng to lớn, còn to hơn của con vịt, rất giống đi một đôi chân vịt của thợ lặn phiên bản lớn. Nó đạp thẳng lên quái vật khác lao về hướng này. Lớp màng khổng lồ trên chân có dịch nhầy, tốc độ nó lại mau, nên đám tơ nhảy lên trước cũng không cuốn được, chỉ có thể đuổi theo phía sau. Sắc mặt Lý Phỉ hơi thay đổi, vươn tay ném một ngọn lửa nện thẳng vào lòng bàn chân khổng lồ khi nó nâng lên. Mắt quỷ có thể bắt được quỷ tích vận động, nhưng trong tình huống này cũng khó ném chính xác như vậy. Ngọn lửa màu xanh lam có nhiệt độ cực cao, con thằn lằn khổng lồ đau đến mức phát ra tiếng kêu khàn khàn đứt quãng. Cái chân kia nâng lên rồi vung vẩy theo bản năng, cơ thể đang chạy mất thăng bằng, ngã xuống. Lúc trước, nó lao lên với tốc độ quá nhanh, nên đụng vào trường của Lý Phỉ. Hung thú hỏa diễm tức giận tỏa ra sóng nhiệt, nhiệt độ không khí trong hành lang đột nhiên tăng tới hơn 40 độ, quái vật như mãng xà đau đớn không chịu nổi. Cái chân còn tốt của con thằn lằn khổng lồ màu lam dãy rủa đá đạp lung tung. Đám tơ sau vài lần gặp cản trở, di chuyển đến vách tường và trên trần nhà. Trong thời gian ngắn, tơ trắng mềm đã giống như răng một chiếc lưới vĩ đại ở giữa không trung. Không ngừng có đám tơ bị kéo đứt, lại có càng thêm nhiều nấm từ mặt đất dâng lên. Mũ nấm đầy đặn kẹp con mồi ở trung tâm, trông giống như nấm muốn nhét thịt làm sandwich. Phía trên, chú ý, Lý Phỉ và Giản Hoa đồng thời mở miệng, cầm tay người kia lui về phía sau. Kết quả, vì mạnh tay quá, mà cả hai ngã vào khóm nấm trong góc tường. Trần nhà trên hành lang bị thủng một lỗ lớn, miếng xi măng nện trúng đầu con thằn lằn màu lam. Mấy con quái vật chưa bị chôn ở dưới, đều đè lên nấm. Đám tơ chỉ có thể từ khe hở của miếng xi măng thoát ra, mọc một lần nữa. Một cái bóng màu đỏ tươi từ lỗ hổng trên đỉnh đầu bắn xuống. Lý Phỉ ôm lấy vai Giản Hoa, lăn khỏi chỗ cũ. Góc tường họ vừa đứng xuất hiện một động rỗng. Cái bóng đỏ lại rụt trở về. Khi nó lại tấn công, thì Lý Phỉ nắm chặt. Trên tay Lý Phỉ là lửa đốt. Bóng đỏ nhanh chóng rụt về, lực lớn đến mức kéo Lý Phỉ ra ngoài một đoạn. Lý Phỉ buông tay đúng lúc, trên trần nhà có tiếng vật nặng lăn lộn. Lửa lan ra, quái vật không sợ chết xông qua được đám cháy thì cũng bị đám tơ vây chặt. Trong không khí tràn ngập mùi thối do da lông bị đốt trụi, mùi máu, còn có hơi thở khó ngửi của loài quái vật nào đó. Mùi kỳ lạ như là sau khi thứ gì thối rữa, lại dùng nước rửa và phun cả đống nước hoa để che giấu. Khi hai người đi đến cửa cầu thang thoát hiểm, cái mùi này càng thêm rõ ràng. Nhanh chóng giải quyết mấy con quái vật không có mắt. Khi còn 5 tầng là có thể rời đi khỏi tòa nhà này, Giản Hoa kéo mạnh Lý Phỉ. Có gì đấy không đúng, quái vật phía dưới càng ngày càng ít. Chỗ gần lối ra càng trống vắng. Bọn quái vật tụ tập trên một con đường khác, vội vàng leo trên tường ngoài phòng. Trong đêm khuya chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ mờ mờ, cửa cầu thang trống rỗng, cái gì cũng không có. Lý Phỉ bảo Giản Hoa thúc giục nấm tiếp tục mọc ra ngoài cửa sổ, nhờ sự bảo vệ của đám tơ, anh cúi đầu vội liếc xuống dưới, rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí. Vẻ mặt Lý Phỉ nghiêm túc, anh gật đầu với Giản Hoa. Đúng là có mai phục. Mắt quỷ thấy một con quái vật giỏi về ẩn nấp, trong suốt, giống một con rắn có cơ thể thô to, nhưng toàn thân lại mọc những cái móc bén nhọn. Nó đang hoạt động trên đường, lặng yên không một tiếng động, thường liếc nhìn vào trong cửa cầu thang bên này. Dị năng phản hồi, trên mái nhà có một con rất to, có lẽ là mực rừng mưa, có lẽ là nhện khổng lồ, dù sao thể tích không nhỏ. Giản Hoa nhíu mày, thân thủ cậu rất tốt. Dù tay không đấu với khỉ tay dài cũng không có vấn đề gì, nhưng cơ thịt đau mỏi không ngừng kháng nghị, khiến cậu rất khó chịu. Lý Phỉ nhỏ giọng nói. Lúc này họ lại nghe thấy tiếng vang lớn ở trên tầng. Giản Hoa dùng dị năng tra xét quái vật. nhanh chóng có được đáp án. Căn phòng chúng ta ở, vách tường có cửa sổ trong phòng ngủ, đã bị bọn quái vật phá hủy. Bên cạnh có người ở không? Không, nhưng có người trên tầng lúc trần nhà sụp. Giản Hoa nhìn thấy trong đống đồ vật rơi xuống có vali hành lý. Cái bóng màu đỏ kia rõ ràng là đầu lưỡi. Con quái vật này sau khi phá hủy cũng không chịu hiện thân. Bị Lý Phỉ dùng lửa thiêu cũng không xuất hiện. Giản Hoa đã dùng dị năng phác thảo bộ dáng của nó. Bốn chân nằm sấp, cơ thể hình dẹt, chắc là một con ếch máu. Nhiệt độ lửa rất cao, dù con ếch máu tức giận nóng nảy, cũng không dám nhảy xuống. Trong tòa nhà này, mật độ nấm đã lên mức tối đa. Quái vật đột nhập từ phòng ngủ, phải dùng cách thân giữa trận địa lôi gian nan bò tới. Phía trước có quái vật không rõ canh gác, đám phía sau cũng đã đuổi tới. Giản Hoa cực kỳ nôn nóng. Lý Phỉ nhanh chóng nghĩ xem con rắn trong suốt dữ tợn này là giống loài trong sách tranh quái vật thế giới bị từ bỏ. Thời gian của họ không còn nhiều, còn kéo dài nữa, thì muốn an toàn thoát thân cũng chỉ có cách dùng dị năng nâng cả tòa nhà, con đường này để đi. Tinh ra thì họ đã đấu với ba loại quái vật mới xuất hiện. Mãng xà, chân màng của thằng lằn khổng lồ màu lam, đầu lưỡi con ếch máu. Giản Hoa giật mình, bật thốt, ốc thủy tinh. Lý Phỉ sửng sốt, rồi mau chóng phản ứng, lớn như vậy. Giản Hoa đang muốn trả lời, đám tơ đột nhiên phản hồi. Phía xa có mấy điểm sáng thuộc về người dị năng đang đến gần, theo sát là một ánh sáng đèn chiếu đến. Trong đêm khuya bật đèn cao áp, hiệu quả chiếu xa của loại đèn này khiến cho Giản Hoa ở trong hành lang cũng phải nghiêng mặt đi. Mắt quỷ Lý Phỉ không bị ảnh hưởng, anh nhìn ra đó là một chiếc Hammer. Hai tổ viên Hồng Long ôm súng Tiểu Liên, bắn theo hình quạt phía sau và bên cạnh chiếc xe. Đừng đi tiếp, có ốc thủy tinh khổng lồ. Lý Phỉ hô to, Hammer một đột nhiên dừng, các loại quái vật phía sau lao tới. Giản Hoa gọi nấm ra, đám tơ trong cống thoát nước cũng lớp sau tiếp lớp trước bò ra tham dùng chi ến cơm. Trước mắt, Hammer đã bị mười mấy cái mũ nấm bao lại trung tâm, là hai người. Tên gầy Triệu Văn thò đầu ra từ cửa sổ bên ghế lái. Chiếc Hammer này là xe cải tạo, xe bọc thép, mui xe có thể mở ra. Nhờ nấm yểm hộ, một vật tối đen có giá đứng, bị một tổ viên Hồng Long khiêng ra. Không nói hai lời đã bắn một phát về hướng mà Lý Phỉ cảnh báo họ đừng đi tới. Tiếng ầm ầm vang lên, ánh lửa chọc trời, khói bụi mù mịt. Con đường phía trước xuất hiện một loài sinh vật thân mềm khổng lồ, cao khoảng 15 mét. Cái thứ giống rắn lúc trước, chỉ là lưỡi nó thè ra. Vì hình thể khổng lồ, nó không thể tiến vào con phố này, chỉ có thể chờ trên đường cái, thò lưỡi vào chỗ này. Ốc thủy tinh không phải ốc biển, mà là ốc sên. Con này còn lớn hơn con ốc sên nhân vật chính giết chết ghi trong nguyên tác. Súng phóng tên, ánh mắt Giản Hoa chăm chú. Lần này cực kỳ chính xác, chúng ngay trung tâm xoắn ốc vỏ ngoài con ốc sên. Ánh sáng toát ra khỏi khe nứt, con ốc sên bị chia năm xẻ bảy, xương cốt cũng bốc hơi. Lực phản chấn của ống phóng tên lửa Hammer không chống được, nên thật ra là do nấm nâng. Mau, nhảy xuống. Tên gầy Triệu Văn nhanh chóng tiếp đón, đạp chân ga đi đến hướng này. Hai người Lý Phỉ ở tầng cách mặt đất 5 mét, anh nhìn khóm nấm mọc phía dưới. Sau đó quay đầu nhìn Giản Hoa, Giản Hoa gật đầu, ý bảo nhảy xuống không thành vấn đề. Lý Phỉ cực kỳ thuận tay ôm ngang lấy người, đẩy nấm chặn đường ra, nhảy ra khỏi cửa sổ. Tên gầy ngẩng đầu chuẩn bị tiếp ứng, để người đạp lên nấm rồi lên xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, phá vòng vây khác với xe của người dị năng. Bên trong toàn là bánh quy và nước khoáng, trong xe người của Hồng Long chuẩn bị súng phóng tên lửa. Một phát trúng mục tiêu kia, trực tiếp nổ ốc thủy tinh thành mảnh vỡ, mà kiến trúc gần đó lại không bị ảnh hưởng. Từ kỹ thuật ngắm đến cách chọn hỏa lực đều chính xác khiến Giản Hoa phải kinh ngạc. Trong sách tranh quái vật ở thế giới bị từ bỏ, ốc thủy tinh di chuyển chậm, nhưng vỏ cứng có thể so với hợp kim. Là ốc sên, răng nanh của nó mọc trên lưỡi, cực kỳ sắc bén. Thường mai phục trong cùng đống đổ nát hoặc góc rẽ để đi săn, đầu lưỡi vừa quét một cái. Con mồi bình thường sẽ máu thịt be bét, bị lột sống một lớp da thịt. Người dị năng gặp phải